Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 589, Cát Ma Ma tung tích. Bên ngoài hai cái thị vệ liếc nhau, nghe nói là liên quan tới hoàng thượng trên người độc, tự nhiên không dám buông lỏng chút nào. Lúc này liền đi bẩm báo hoàng đế. Hoàng đế do dự chốc lát, vẫn là để người đi tu vương phủ truyền Ngọc Thanh Lạc tiến cung. Ngọc Thanh Lạc hơi kinh ngạc. Hoàng thượng độc, dưới cái nhìn của nàng cũng sẽ không còn có biến hóa. Cũng không có gì có thể nói. Uyển Phi tìm bản thân, chỉ sợ là có chuyện quan trọng khác a. Ngọc Thanh Lạc dọn dẹp một chút, liền đáp lấy xe ngựa vào cung. Chỉ là nàng khi tiến vào Nghênh Thủy cung thời khắc, đem Nam Nam cũng mang theo. Nam Nam vốn không muốn đi. Hắn nghe nói hôm nay có một trận trọng yếu nhất tổng quyết tái. Hắn nghĩ đi xem tới. Dù sao bỏ qua liền không có cơ hội. Thế nhưng là mụ mụ nói, lần này cần hắn đi theo tiến cung là có nhiệm vụ trọng yếu. Nam Nam cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại, vẫn là hấp tấp đi theo vào. Thế nhưng là, ai tới nói cho hắn biết, vì sao không cho hắn đi vào trong phòng đi? Ai tới nói cho hắn biết, vì sao muốn hắn ghé vào mụ mụ cùng Uyển Phi nói chuyện trên mái hiên? Ai tới nói cho hắn biết, trên nóc nhà ướt sũng vẫn còn mưa. Mặc dù nước mưa nhỏ rất nhiều, cũng đánh không đến trên người hắn thế nhưng là rất khó chịu a. Vì sao không ai quan tâm một lần hắn non mịn cánh tay nhỏ bắp chân? Nam Nam rất ai oán, nhưng vẫn là chỉ có thể nhếch môi, nhu thuận thay mụ mụ. Canh chừng, thị vệ mở cửa, đón Ngọc Thanh Lạc đi vào. Uyển Phi ngồi trên ghế, trên tay còn cầm một quyển sách, yêu nhã nhã nhặn, giống nhau thường ngày. Nửa điểm không có tù nhân kinh khủng bối rối cùng chân tay luống cuống. Ngọc Thanh Lạc cho đi thị vệ kia một nén bạc nhỏ. Bàn giao hắn, ngươi lại bên ngoài bảo vệ đi. Đừng để bất kỳ người nào vào. Thị vệ kia nhìn một chút Uyển Phi, lại nhìn một chút nàng. Cuối cùng vẫn cung kính lui ra ngoài cửa. Nghênh Thủy cung cửa lần thứ hai bị mở ra đóng lại. Tà phong mưa phùn bị ngăn khuất ngoài cửa. Chỉ có rất nhỏ nước mưa tích táp từ nóc nhà rơi xuống. Ngọc Thanh Lạc thẳng tại Uyển Phi đối diện ngồi xuống. Uyển Phi cười cười, đem trước mặt một ly trà đầy tới bên tay nàng. Bản cung trong lúc rảnh rỗi, thích xem thư làm thơ, cũng ưa thích pha trà. Vị đạo cam liệt trong veo liền hoàng thượng đều khen không dứt miệng. Thanh cô nương nếm thử, nói hai câu, Uyển Phi lại dừng một chút, nói bổ sung. Yên tâm, không có độc, bản cung trong cung này đã bị điều tra triệt để, những cái kia nguy hiểm đồ vật cũng toàn bộ tại hoàng thượng nơi đó. Ngọc Thanh Lạc cười lắc đầu, nâng chung trà lên tinh tế nhấp một miếng, vị đạo quả thật không tệ, đồng dạng lá trà, người khác nhau qua tay, mùi vị đó thật đúng là có lấy khác biệt một trời một vực. Nương nương tìm ta có việc, Uyển Phi cười, bất quá nói chuyện phiếm hai câu. Ta còn tưởng rằng nương nương giờ phút này nên không có ở đây. Nghênh Thủy cung đâu? Ngọc Thanh Lạc lại nhấp một miếng trà. Thật đúng là dễ uống rất. Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng thật muốn hướng Uyển Phi học tập một chút. Về sau uống trà nói không chừng còn là một loại hưởng thụ đâu. Uyển Phi khiêu mi, đem quyển sách trong tay buông xuống. Thanh cô nương lời này sao nói? Nương nương nhiều năm tỉ mỉ bố cục, bây giờ bị người đánh trở tay không kịp, có thể nương nương trên tay tử sĩ nên còn không ít a. Bọn họ muốn đem nương nương cứu ra hoàng cung, tựa hồ cũng không phải là việc khó. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy, Uyển Phi không giống như là cái sẽ ngồi chờ chết người. Nàng biết rõ cái kia quyển sổ là mình bùa đòi mạng, rơi xuống hoàng đế trong tay tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Coi như nàng không cách nào thay mình thoát tội, có thể luôn có thể rời đi hoàng cung cái này lồng giam. Bảo bản thân một cái mạng a. Có thể sự tình qua đi mấy ngày, nàng nhưng vẫn là an an ổn ổn ở chỗ này Nghênh Thủy cung bên trong. Chờ lấy hoàng đế, ban được chết, Uyển Phi trầm thấp cười, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa rèm châu. Thanh âm đè rất thấp. Đúng vậy a, muốn rời khỏi hoàng cung. xác thực không phải việc khó. Thế nhưng là rời đi đâu? Bản cung nhiều năm như vậy tâm huyết, chính là muốn Hạo Nhiên danh chính ngôn thuận leo lên cao vị. Thế nhưng là, bây giờ kế hoạch thất bại, nàng nếu là rời đi hoàng cung, đó chính là đào phạm, bị cả nước truy nã. Nàng phải dẫn những cái kia tử sĩ phong mệnh thiên nhai. Nếu là muốn Đông Sơn tái khởi, lại phải hao phí bao nhiêu năm thời gian. Nàng cho dù có tinh lực như vậy, nhưng lại không thấy danh chính ngôn thuận lý do. Coi như bức tử Hạo Nhiên, hắn cũng không khả năng đi đối phó hắn phụ hoàng. Uyển Phi trong kế hoạch, cho tới bây giờ đều không có đường lui cái này nói chuyện. Nàng cho tới nay, cũng chỉ có hai con đường. Một cái, thành công, con của hắn trở thành phong thương quốc có quyền nhất đế vương. Nàng trở thành quyền cao chức trọng hoàng thái hậu. Còn có một cái, thất bại, đó chính là, chết. Ngọc Thanh Lạc nhìn chằm chằm Uyển Phi nhìn sau nửa ngày. Ngay sau đó lắc đầu, nàng quan điểm thế nhưng là cùng Uyển Phi một chút cũng không một dạng. Nàng từ trước đến nay tin phụng giữ lại núi xanh tại không sợ không củi đốt. Nàng coi như chỉ có một hơi thở, đều muốn liều mạng sống sót. Uyển Phi ánh mắt óng ánh, nửa điểm muốn đối mặt cái chết khiếp đảm đều không có. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Cười nói, Thanh cô nương, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch, Ngọc Thanh Lạc cười khẽ. Nương nương trên tay, có ta muốn đồ vật sao? Tự nhiên có. Chỉ sợ vẫn là Thanh cô nương không kịp chờ đợi muốn đồ vật. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Nàng không kịp chờ đợi muốn đồ vật, nương nương yêu cầu là cái gì? Uyển Phi đứng lên, chậm rãi đi đến một bên học tủ. Từ bên trong rút ra một quyển sách, lại yên lặng mở ra. Mới lên tiếng, bảo trụ dạ Hạo Nhiên. Nàng biết rõ, bản thân mưu hại hoàng thượng, phạm phải là chém đầu cả nhà trọng tội. Dạ Hạo Nhiên mới vừa phạm tội, hoàng đế đối với hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bây giờ lại ra hắn chuyện này tình, sợ càng thêm sẽ không dễ dàng tha hắn. Bây giờ có thể tai hoàng thượng trước mặt nói chuyện người, chỉ có Dạ Tu Độc. Ngọc Thanh Lạc kỳ quái nhìn nàng một cái. Uyển Phi coi như lời này không đề cập tới, Dạ Tu Độc cũng sẽ không thả Dạ Hạo Nhiên mặc kệ. Uyển Phi yêu cầu này thực sự rất kỳ quái. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc một chút, lại quan sát tỉ mỉ nàng sau một lúc, gật đầu nói, tốt, bản cung cũng sẽ không muốn các ngươi khó xử. Bản cung biết rõ Hạo Nhiên về sau sinh hoạt sẽ không lại cùng bây giờ một dạng. Chỉ là hy vọng hắn sinh hoạt tự tại một chút. Dù sao, hắn vẫn là bản cung thương yêu nhất nhi tử. Sau này, coi như Dạ Hạo Nhiên vẫn là bát vương gia. Coi như hắn không chịu đến bản thân liên lụy bị phán lưu vong hoặc là chặt đầu. Nhưng hắn có khả năng rất lớn là bị hoàng thượng cấm túc tại trong bát vương phủ. Có lẽ là cả một đời bị giám thị lấy. Dạ Hạo Nhiên tính tình từ trước đến nay không bị trói buộc. Dạng này sinh hoạt sợ là sẽ phải ma diệt ý hắn chí, để cho hắn không thành hình người. Uyển Phi đời này toàn bộ tâm tư đều ở Dạ Hạo Nhiên trên người. Bây giờ, cân nhắc nhiều nhất, cũng vẫn là hắn. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, gật gật đầu, ta hiểu được. Uyển Phi lúc này mới khẽ cười một tiếng, thần sắc tựa hồ trầm tĩnh lại. Nàng nghiêng đầu nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, cười nói, Thanh cô nương trong khoảng thời gian này, có phải hay không một mực tại tìm người? Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, bỗng nhiên trừng lớn mắt. Thanh cô nương đang tìm một vị gọi là Cắt Ma Ma người. Có đúng không? Ngươi, Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc. Nếu như bản cung nói, bản cung biết rõ nàng tung tích đâu? Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http. truyuyencv.com/de-tiêu-tam-sung Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://truyuyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.